Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 118 chương cho nhau dằn vặt tâm. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, một cổ vô hình đau đớn bắt đầu lan tràn, cười lạnh một tiếng, nàng đây là thế nào, lập tức liễm đi đáy lòng đau, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu, nghĩ như thế nào ta, ngươi hoàng đế phu quân đâu? Hiên Viên Nguyệt hình như tùy ý nói, thế nhưng mỗi nói một chút, tâm liền đau một chút, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Một cỗ không hiểu tức giận bắt đầu lan tràn ra. Luôn miệng nói yêu nam nhân của chính mình, xoay người lúc, nhưng lại ôm những nữ nhân khác, đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt chán ghét. Chỉ Nhu kia chán ghét ánh mắt, nhìn ở Hiên Viên Nguyệt trong mắt, lại là vô cùng đau đớn. Tới giờ này ngày này, Chỉ Nhu như trước như vậy hận hắn, hận thì hận, ít nhất cũng thật sâu khắc ấn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Không phải sao, nếu như không có việc gì, ngươi có thể ly khai, Hiên Viên Nguyệt lười lười nói. Yêu mị con ngươi hình như vô ý nhìn Chỉ Nhu bình thường, lại là sâu hận khắc dưới đáy lòng bình thường, chẳng sợ lặp lại cũng phải nhớ kỹ. Bởi vì nàng đó là đáy lòng tình cảm chân thành, nếu như không có việc gì, ta có thể tới tìm ngươi sao? Chỉ Nhu khẩu khí không tốt nói, nhìn thượng mãn một màn, lại là như vậy chói mắt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, đáy lòng chợt cứng lại, bất quá khóe miệng tươi cười lại càng thêm đại, nhìn Chỉ Nhu nói, kia vì sao mà đến? Ta không muốn đến, cho ngươi phát mấy phong tín hàm, ngươi đô không rảnh mà để ý hội. Ta chỉ có tự mình đến. Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nói, tín harmony, Hiên Viên Nguyệt yêu mị mâu quang chợt lóe, nhìn bên cạnh bảo kiếm, sau đó chuyển con ngươi, đem đầu thấp đặt ở bên người mỹ nữ trước ngực, ái muội vô cùng, chậm rãi ngước mắt nhìn Chỉ Nhu nói, ngươi không nhìn tới ta cả ngày tiêu dao khoái hoạt sao? Làm sao có thời giờ để ý tới ngươi tín harmony, ngươi. Chỉ Nhu đáy lòng chợt đau xót. Mỹ lệ con ngươi càng thoáng qua một màn chán ghét, ta vốn cũng không nên đến. Linh Nhi tại sao có thể có ngươi như vậy cha đâu? Linh Nhi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt không hiểu. Đáy lòng lại ẩn ẩn bất an, có thể làm cho Chỉ Nhu lo lắng chỉ có Linh Nhi. Chẳng lẽ Linh Nhi xảy ra chuyện gì sao, Hiên Viên Nguyệt? Ta chỉ hỏi ngươi, Linh Nhi có ở đó hay không, ngươi ở đây? Chỉ Nhu tức giận trong lòng dần dần mở rộng. Nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, Linh Nhi, không phải có ngươi vị hoàng hậu này làm mẫu thân, quá rất hạnh phúc sao? Không biết vì sao, Hiên Viên Nguyệt rõ ràng ở quan tâm bọn họ, lời nói ra, lại là như vậy khó nghe. Xem ra Linh Nhi thực sự không ở ngươi ở đây, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Xoay người liền phải ly khai ở đây. Chờ một chút, ngươi cho ta ma vực là địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi, nói cho ta biết, Linh Nhi làm sao vậy? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu nói. Chẳng lẽ Linh Nhi thực sự đã xảy ra chuyện? Linh Nhi mấy ngày trước mất tích, ta đã phái người tìm kiếm, lại tìm không được một tia tin tức, bởi vì ở ngươi ma vực ở đây, cho nên tu thư mấy phong, cũng không có tin tức gì. Chỉ Nhu vừa nghĩ tới Linh Nhi, đáy lòng nhịn không được đau đớn khởi đến, Linh Nhi rốt cuộc ở nơi đó, liên một tia tin tức đô tra không được. Linh Nhi, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm thoáng qua một mặt kinh ngạc cùng tâm tình, trong lòng sợ hãi từ từ lan tràn ra, Linh Nhi đã xảy ra chuyện. Ôm lấy nữ nhân vòng eo bàn tay nhịn không được buộc chặt. Đau trong lòng nữ nhân nhịn đau không được sở khẽ gọi. Vương thượng, nữ nhân mặc dù đau đớn, vẫn như cũ quyến rũ vô cùng. Hiên Viên Nguyệt tay kia ở tay áo trong, bàn tay chăm chú nắm chặt cùng một chỗ. Đầu ngón tay kháp vào trong thịt hoàn toàn không biết. Linh Nhi mất tích, Linh Nhi, hắn cùng với Chỉ Nhu duy nhất Linh Nhi. Bỗng nhiên cổ họng dâng lên một cỗ tinh ngọt, huyết tinh mùi cấp tốc dâng lên, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt kinh hoàng, hắn không thể để cho Chỉ Nhu nhìn thấy hắn này phó bộ dáng. Bỗng nhiên nhìn nữ nhân bên cạnh, Hiên Viên Nguyệt cái khó lo cái khôn, cúi người, thấp con ngươi, cùng dưới thân nữ nhân đầu lưỡi dây dưa, gặm cắn, kia huyết tinh máu bạn dây dưa đầu lưỡi trào vào dưới thân miệng của nữ nhân Lý. Màu đỏ tươi máu bạn dây dưa hạ xuống, quyến rũ nữ nhân bởi vì nuốt xuống khoang miệng chung quá nhiều mà vô pháp chịu tải máu. Một trận phản nôn, muốn nóng lòng dẫy Hiên Viên Nguyệt kiềm chế. Hiên Viên Nguyệt kia chịu đơn giản nhượng nữ nhân ly khai. Làm như vậy ra trận này hí, không phải bị Chỉ Nhu phát hiện sao? Hắn không hy vọng Chỉ Nhu nhìn thấy hắn chật vật, đã Chỉ Nhu muốn hạnh phúc không phải hắn, như vậy sẽ phải vô ràng buộc ly khai. Mặc dù nói Chỉ Nhu biết không nhất định sẽ vì hắn đau lòng. Thế nhưng hắn như trước bảo lưu một phần mỹ hảo. Hiên Viên Nguyệt cao to run rẩy thân thể, chợt đem nữ nhân kia nhào tới ở một bên trên bàn. Đặt lên thân thể của nàng thượng, hung hăng dây dưa, trong miệng màu đỏ tươi máu khuynh sổ rơi vào nữ nhân trong miệng. Nhìn bọn họ như vậy không coi ai ra gì dây dưa. Chỉ Nhu tâm bỗng nhiên đau tới cực điểm, rất đau, thực sự rất đau, nguyên lai, bởi vì đau lòng, cho nên còn yêu, chỉ là, Hiên Viên Nguyệt thực sự không xứng yêu, không phải sao, lúc này Chỉ Nhu thân thể như thiên kim nặng bình thường. Chậm rãi xoay người, lại là thốn bộ nan hành, nàng biết, nàng phải ly khai ở đây, nhưng là vì sao tâm như vậy đau. Khó khăn như vậy quá đâu. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt thanh cạn tiểu ý. Nguyên lai cười có thể như thế tê tâm liệt phế đau. Nguyên lai nàng có thể vì Hách Liên Minh phong tuyển phi. Lại không thể nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt như vậy một màn. Giờ khắc này Chỉ Nhu thực sự khinh thường như vậy chính mình. Chẳng lẽ ở hắn Hiên Viên Nguyệt trước mặt, tự ái của nàng, kiêu ngạo đều là như vậy không đáng một đồng sao? Hiên Viên Nguyệt vì sao? Vì sao? Ở trước mặt của ngươi nhất định phải cho ta nan kham sao? Một giọt nước mắt chảy xuống hai má. Hiên Viên Nguyệt nhìn dưới thân cơ hồ muốn hít thở không thông nữ nhân. Đứng dậy lau khóe miệng máu tươi. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật thế nhưng xoay người trong nháy mắt đó. Nhìn Chỉ Nhu kia sắp ly khai bóng lưng. Ngực hình như mở một cái động lớn bình thường. Hình như sinh mệnh đều phải sói mòn bình thường. Nhu Nhi, mềm nhẹ hô hoán mang theo nồng đậm thâm tình. Nghe thấy Hiên Viên Nguyệt thanh âm, Chỉ Nhu toàn thân ngẩn ra. Xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt, chỉ là xoay người lúc, Hiên Viên Nguyệt lại thứ khôi phục biếng nhác trạng thái. Yêu mị con ngươi doanh nhợt nhạt tiểu ý, cánh môi còn có một giọt máu tươi. Có lẽ là vừa dây dưa thời gian lưu lại. Chỉ Nhu rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng biểu tình, ngươi thực sự không xứng làm Linh Nhi phụ thân, từng chữ châu ngọc, từng chữ lành lạnh, từng chữ ngoan quyết, Chỉ Nhu lại lần nữa xoay người ly khai, không mang theo một tia cảm tình, nàng cho tới bây giờ sợ bị thương tổn, sợ đã bị vứt bỏ, sợ đã bị phản bội, cho nên nàng cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ mình, không để cho mình cô độc. Bị thương tổn, thế nhưng vì sao, lại muốn ở thương tổn trong chạy đâu? Nhớ lúc nhỏ, nàng và nương sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ liền chưa từng thấy qua phụ thân. Nương nói phụ thân không muốn bọn họ, thế nhưng nàng và nương ngày cuộc sống càng lúc càng gian khổ. Cuối cùng nương vứt bỏ nàng tái giá, thế giới từ đó chỉ còn lại có nho nhỏ chính mình. Tuổi còn nhỏ tiểu nhân nàng đã bị những hài tử khác xa lánh. Bắt nạt, nói nàng là dã đứa nhỏ. Thế nhưng nàng không phải dã đứa nhỏ. Nương nhất định còn sẽ trở lại. Chỉ là nàng không có đợi được mẫu thân. Đợi được đánh mất cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Nói là nàng lạc Chỉ Nhu phụ thân. Nàng cho rằng nàng không hề cô độc. Có phụ thân, sẽ không có người lại dám khi dễ nàng. Hội tượng những hài tử khác như vậy, xúc vào phụ thân trong lòng. Thế nhưng nàng sai rồi, có phụ thân như cũ là như vậy băng lãnh. Phụ thân đem nàng dẫn tới trên núi cuộc sống. Thế giới của nàng như cũ là một mảnh băng lãnh. Chỉ là không có người bắt nạt nàng. Nàng cũng không còn là dã hài tử. Thế nhưng nàng thật hâm mộ những thứ ấy có thể giúp vào cha mẹ trong lòng đứa nhỏ. Thế giới của nàng cũng chỉ có chính nàng bình thường. thẳng đến bọn họ chính là xuất hiện. Phụ thân bắt đầu quan tâm nàng, coi trọng nàng, mà nàng có ngoạn bạn, Hiên Viên Minh Hàn và Hiên Viên Nguyệt. Nàng nhớ rõ, có một ngày nàng ở bờ sông chơi đùa, không cẩn thận bị nước sông xông đi. Là hắn, Hàn ca ca cứu nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng đừng sợ, đừng sợ. Một khắc kia, nàng biết rốt cuộc có người để ý nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nói chuyện với nàng. Đối với con nhỏ tuổi, bị mọi người vứt bỏ nàng, Hiên Viên Minh Hàn cứu giúp, là bao nhiêu không giống người thường, bao nhiêu ấm áp, cho nên cho dù Hiên Viên Minh Hàn rất ít nói chuyện, luôn luôn băng lãnh, thế nhưng nàng biết, hắn nhất định sẽ với hắn hảo, bởi vì hắn là trên đời thứ nhất với nàng người tốt. Bởi vì bọn họ xuất hiện, cho nàng mang đến ấm áp, phụ thân đã ở ý nàng. Chỉ là không có nghĩ đến sự thực chân tướng lại là như vậy xấu xí. Nguyên lai Hiên Viên Minh Hàn là ma vực thiếu chủ, mà Hiên Viên Nguyệt càng ma vương con, mà phụ thân vốn là ma vực hộ pháp. Phụ thân nói, làm cho nàng kiềm chế ở Hiên Viên Minh Hàn, cuối cùng giúp đỡ Hiên Viên Nguyệt giúp đỡ ma vực. Nguyên lai nàng chỉ là phụ thân một con cờ. Phụ thân từ, nàng cũng không có nghe từ phụ thân lúc lâm chung nhắc nhở. Nàng yêu Hàn ca ca, bởi vì Hàn ca ca hội bảo hộ nàng, hội quan tâm nàng, chỉ là Hàn ca ca lại lần nữa vì những nữ nhân khác vứt bỏ nàng. Thế giới của nàng lại chỉ còn lại có nàng một người. Nàng hận, hận mọi người, nàng bắt đầu điên cuồng trả thù. Nàng Lạc Chỉ Nhu liền căn bản không xứng có cảm tình. Bởi vì kiếp này nhất định tất cả mọi người hội vứt bỏ nàng. Đối mặt Hiên Viên Nguyệt trả thù. Nàng không để ý, dẫm lên của nàng tôn nghiêm, nàng chỉ muốn rời đi, thế nhưng Thượng Thiên cũng không có vứt bỏ nàng. Nàng có Linh Nhi sẽ không vứt bỏ nàng. Thế giới của nàng không hề cô độc, thế nhưng cùng Hiên Viên Nguyệt lần lượt dây dưa, lòng của nàng lại lần nữa luân hãm. Thế nhưng nàng biết, nàng thiên sang bách khổng tâm căn bản vô lực đối mặt cảm tình. Bởi vì nàng sợ lại lần nữa bị vứt bỏ. Cho nên nàng lần nữa lảng tránh, đối Hiên Viên Nguyệt chỉ có hận, nàng như vậy nói với mình, lý trí nói cho nàng, Minh Phong cấp yêu mới là thích hợp nhất của nàng, mà nàng càng hẳn là báo đáp Minh Phong yêu. Thế nhưng hôm nay một màn này, cơ hồ nhượng lòng của nàng phát điên, nguyên lai bất chi bất giác tâm đã sớm đã yêu, chỉ là sợ hãi, cho nên lần nữa trốn tránh, chỉ có không đi đối mặt. Tâm mới bất hội bị thương tổn, nguyên lai minh minh trong, yêu, lại sợ lần nữa thương tổn, mà quay về tránh, đi tìm cầu kia không có thương tổn làm hại ấm áp. Chỉ là không có nghĩ đến hôm nay một màn này lại đau lòng như cắt. Mỹ lệ trong mắt nổi lên chính là một mặt thê lương cay đắng mỉm cười. Đã không quay đầu lại, hà tất không quên, đã vô duyên, gì cần lời thề, hôm nay các loại. Như nước vô ngân, minh tịch gì tịch, quân đã người lạ, nàng vẫn không thể theo trước mặt của hắn đi qua. Từ đó người lạ, đã quay đầu lại. Cuối cùng là một, không thể quên, thế nhưng nàng nhất định phải quên. Hiên Viên Nguyệt ngơ ngác nhìn kia vắng vẻ giữa đại sành. Đau đớn ở hắn kiên nhẫn trong lòng một chút lan tràn. Yêu mị con ngươi đều là im lặng đau đớn, lan tràn tại thân thể mỗi địa phương. Đột nhiên. Tâm mãnh liệt một trận co quắp, đau, tê tâm liệt phế bình thường đau, vạn châm xuyên tim bình thường đau, đau đến hắn không tự chủ được xoa ngực, trái tim mãnh liệt nhúc nhích, một chút, phảng phất muốn nhảy ra ngực bình thường. Công tử, lúc này nữ nhân kia hình như tiêu hóa Hiên Viên Nguyệt máu. Thân thể thấu đi lên, rốt cuộc có một lần cơ hội hầu hạ ma vương, cho dù lại khó, sao có thể đơn giản buông tha. Cổn, một tiếng nổi giận, Hiên Viên Nguyệt chợt vung, nữ nhân thân ảnh chợt quăng xuống đất, bảo kiếm phất tay, làm cho người ta đem nàng ở lại. Công tử, bảo kiếm thấp giọng lo lắng kêu, các người đô tiến vào, Hiên Viên Nguyệt một tiếng nổi giận truyền đến. Lại nhịn không được ho khan, bên ngoài đừng phong đi đến, đứng ở bảo kiếm trước mặt, trong tay càng cầm một sấp tín harmony, vương, đừng phong cung kính nói. Các ngươi có còn hay không sự tồn tại của ta? Tại sao muốn gạt ta? vì sao không cho ta? Ngươi có biết này quan hệ đến Linh Nhi an nguy, quan hệ đến Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt tuyệt đỉnh tức giận. Nhìn bảo kiếm và Đường Phong, vương, ngươi vì phu nhân trả giá nhiều lắm, bây giờ có thể yên tĩnh ở ma vực dưỡng thương. Thuộc hạ cũng không hy vọng vương cuốn vào quá nhiều chuyện ở giữa, bảo kiếm mở miệng nói. Bởi vì Hiên Viên Nguyệt đối với Chỉ Nhu cảm tình hắn rõ ràng nhất. Cho nên không hy vọng có bất cứ chuyện gì quấy rầy đến chủ nhân. Cho nên thuộc hạ tự ý làm chủ, chặn đứng tín hàm, lại không có nghĩ đến là về Linh Nhi tiểu thư sự tình, Đừng Phong thanh âm trầm thấp mang theo tự. Trách nói. Lấy đến, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp như xương lạnh bình thường. Đừng Phong hiện ra Chỉ Nhu cấp Hiên Viên Nguyệt tín hàm ni, Linh Nhi mất tích. Có ở đó hay không ma vực, thấy tín tốc hồi, Linh Nhi mất tích. Có thể có Linh Nhi tin tức, ... Liên tiếp mấy phong đều là về Linh Nhi tin tức, có thể thấy Chỉ Nhu lo lắng. Chỉ là Linh Nhi ở nơi nào? Hắn Linh Nhi ở nơi nào? Chính là ai? Yêu mị con ngươi là thoáng qua một mặt vẻ lo lắng khát máu quang mang. Không ai có thể động hắn Hiên Viên Nguyệt đứa nhỏ. Ly Khai phái người lục soát Linh Nhi tin tức, Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nói ngạch nói. Thế nhưng phổi bộ lại lần nữa truyền đến một trận ho nhẹ. Đưa tới trận trận dùng mình. Công tử, bảo kiếm lập tức tiến lên lo lắng nói. Máu loãng theo ngón tay của hắn gian tràn ngập ra, con người bi thương như đại mạc thượng một mình mở ra hồng hoa. Còn có chuyện của ta tuyệt đối không thể cùng nàng nhắc tới. Biết không, Hiên Viên Nguyệt phí lực từng câu từng chữ nói, xì một ngụm, lại là một ngụm yêu dị máu tươi dũng ra, thở gấp công tâm ni công tử. Công tử, bảo kiếm và Đừng Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt lại ở đó hôn mê trong nháy mắt, nhìn thấy kia cái kia tình cảm chân thành thân ảnh, Nhu Nhi, vĩnh viễn đô ở trong tim của hắn. Hết chương.